Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2137. Chương 2137. Một cái ký giả. Đúng lúc này, cửa lại chậm rãi đi vào một người, dài 10 phân cao lớn, tóc vàng mắt xanh, điển hình người nước Mỹ. Mới vừa vào cửa, hắn thì lớn tiếng nói: "Các ngươi nơi này, người nào hiểu châm cứu, dược thang bên trong tất cả mọi người đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía cái kia người nước Mỹ." Đông dược đường tuy nhiên mở tại nước Mỹ, thế nhưng là nghênh đón mang đến trên cơ bản đều là đến từ Hoa Hạ bệnh nhân. Người nước Mỹ vẫn tương đối tin tưởng máy móc, tin tưởng Tây y, đối Đông y, bọn họ không nói khịt mũi coi thường, nhưng là muốn để bọn hắn tiếp nhận, khả thi cơ hồ nhỏ. Hắn nói là nước Mỹ lời nói, Lâm Thành Phi nghe không hiểu. Ô Sán đã cười ha hả nghênh đón: "Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này đều là Đông y, trên cơ bản đều hiểu châm cứu." "Thật sao?" Cái này người nước Mỹ chất nghi vấn hỏi. "Mỗi người đều sẽ." "Vâng." Ô Sán trọng trọng gật đầu nói: "Vậy thì tốt. Ta gọi Smith, cảm thấy thân thể không phải rất dễ chịu, khiến người ta đến cho ta làm một chút châm cứu." Smith tùy tiện nói, tiện tay chỉ Lâm Thành Phi trước mặt phụ nhân kia. "Chỉ nàng đi, ngươi để cho nàng tới." Ô Sán có chút khó khăn lắc đầu: "Tôn quý tiên sinh, cái này, chỉ sợ không thể để cho ngài toại nguyện." Smith một đầu lông mày, nhìn qua hết sức tức giận. "Vì cái gì không thể? Ngươi không phải nói nơi này mỗi người đều hiểu châm cứu sao? Là sợ ta không trả tiền?" Nói chuyện, hắn trực tiếp móc ra mấy trương gạo kim. "Những thứ này có đủ hay không? Ta là rất giảng đạo lý người Mỹ, tuyệt đối sẽ không lấn phụ các ngươi những thứ này từ phương xa mà đến khách nhân." Ô Sán rất là không có ý tứ nói ra: "Thật có lỗi tiên sinh, thật không phải tiền vấn đề." "Vậy thì vì cái gì?" "Vị phu nhân kia cũng là chúng ta bệnh nhân. Ta nói nơi này tất cả mọi người hiểu châm cứu, chỉ là chúng ta thuốc đường nội bộ nhân viên." Smith có chút đau đầu xoa xoa mặt. "Vậy được rồi." Smith trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống. "Ta sở dĩ đến các ngươi nơi này là nghe nói các ngươi nơi này rất thần kỳ. So địa phương khác châm cứu đều muốn thần kỳ. Rất nhiều bệnh chỉ phải châm cứu một lần là có thể trị tốt. Là thế này phải không?" Ô Sán vừa cười vừa nói: "Tuy nhiên không thể nói 100%, nhưng là cũng kém không nhiều đi." "Ồ." Smith nhàn nhạt gật gật đầu. "Nếu như là thật, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Ta cảm thấy đau đầu, ngươi khiến người ta châm cứu cho ta một chút." "Không có vấn đề, ngài chờ một lát." Ô Sán nói một tiếng, quay đầu đối với Ô Cửu Sơn nói ra: "Cha, lần này ngươi tới đi." Ô Cửu Sơn gật gật đầu. Vừa đi hai bộ, liền nghe cái kia Smith lại nói thêm một câu: "Các ngươi tốt nhất có thể đem ta cái này đáng chết đau đầu chữa cho tốt. Nếu như làm không được lời nói, cũng đừng trách ta đem các ngươi cái này phá dược đường cho mang ra." Ô Cửu Sơn bước chân dừng lại, trùng điệp hừ một tiếng: "Vị tiên sinh này, ngươi không khỏi quá không nói đạo lý a." "Không giảng đạo lý, ta có sao?" Smith mờ mịt nói: "Nếu như các ngươi trị không hết ta, lại tại trên người của ta đâm một cái lại một cây châm, ta chẳng lẽ còn không có thể cùng các ngươi trở mặt? Đây là cái đạo lý gì? Đã như vậy, tha thứ chúng ta nơi này chiêu đãi không nổi ngài vị quý khách kia." Ô Sán cũng không cao hứng, nói ra: "Ngài vẫn là đi bệnh viện đi, đau đầu dạng này đại sự, cũng chỉ có các ngươi phía Tây bệnh viện mới có thể trị tốt." Smith kỳ quái xem bọn hắn liếc một chút, nói: "Như vậy, các ngươi là thừa nhận các ngươi châm cứu cũng không có bên ngoài những người kia nói như vậy thần kỳ, đúng không?" "Đúng, chúng ta không có thần kỳ như vậy, Ô Sán tức giận nói ra, bên ngoài những cái kia truyền ngôn, cũng là chính các ngươi khiến người ta truyền bá ra ngoài. Chế tạo những thứ này lóa mắt, chính là vì tăng lên các ngươi dược đường danh khí, để nhiều người hơn đến các ngươi nơi này mắc lừa bị lừa. Ta nói đúng sao? Ô Cửu Sơn mặt lộ vẻ giận dữ. Ô Liên Nhi thở phì phì nói ra, ngươi người này làm sao nói vớ nói vẩn. Ô Sán khoát khoát tay, thật tốt, cùng hắn tức cái gì? Người nước Mỹ cũng không phải chúng ta chủ yếu khách hàng. Hắn muốn làm sao muốn thì nghĩ như thế nào? Nói xong, chỉ một ngón tay ngoài cửa. Tiên sinh, ngài còn không đi bệnh viện. Chậm thêm đoán chừng thì không kịp. Không không không, ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi. Smith vẫn ngồi ở chỗ đó chưa thức dậy. Ha ha, vừa cười vừa nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Các ngươi nơi này thực không có cái gì chân tài thực học. Đúng hay không? Châm cứu thần kỳ đều là các ngươi thổi ra. Đúng hay không? Đúng đúng, ngài nói rất hợp. Ô Sán nói ra, chúng ta đều là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Smith duỗi ra ngón tay cái. Tốt, ngươi rất thành thật. Ô Sán nói như vậy, chỉ là bởi vì không muốn hầu hạ như thế một vị tính xấu đại gia mà thôi. Chỉ muốn để hắn sớm một chút rời đi. Một cái đầu đau mà thôi. Ở đâu đều có thể nhìn. Làm gì tìm cho mình không được tự nhiên. Mắt thấy Smith đứng người lên, lập tức muốn đi ra ngoài. Ô Sán còn chưa kịp lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, Smith lại lần nữa đứng vững thân thể. Hắn trong ngực sờ sờ, rất nhanh liền theo âu phục áo khoác bên trong túi quần móc ra một chi bút ghi âm. Vị tiên sinh này, thực ta là ký giả. Bởi vì nghe nói các ngươi nơi này châm cứu rất kỳ diệu, cho nên cố ý tới chứng thực một chút. Không nghĩ tới, các ngươi chỉ là có tiếng không có miếng. Ô Sán sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Vừa mới ngươi nói chuyện, ta tất cả đều quay xuống. Smith mang theo vài phần đắc ý, còn có mấy phần đối Ô Sán xem thường, bình chân như vậy nói ra. Vừa mới ngươi lời nói đã bị ta tất cả đều quay xuống. Ta rất nhanh hội đem bọn hắn đem ra công khai. Đến lúc đó, toàn bộ người nước Mỹ dân đều sẽ biết rõ nói. Bên này cái này Minh Nhân Đường là từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Đến lúc đó thì không còn có người bị các ngươi lừa gạt, đoạt người tiền tài như giết người phụ mẫu. Hiện tại Smith không chỉ là muốn ngăn chặn Minh Nhân Đường tài lộ, càng là muốn để Minh Nhân Đường tại nước Mỹ đều không sống được nữa a. Người nước Mỹ đều biết nơi này là tên lừa đảo, sẽ còn cho phép bọn họ tiếp tục ở chỗ này đặt chân sao? Chỉ sợ chính phủ đều sẽ trực tiếp xuất thủ đuổi người. Ô Cửu Sơn nhanh chân đi tới, nhìn lấy Smith, thần sắc hết sức âm trầm. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta là ký giả, đem sự thật hiện ra tại mọi người trước mặt, là ta phải làm. Smith nhún nhún vai nói, bộ dáng này, 10 phần vô sỉ. Ngươi biết ngươi làm như thế, hội cho chúng ta mang đến ảnh hưởng gì sao? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Smith cười khẩy nói, đã đi ra đi lừa gạt, liền phải nghĩ đến bị người vạch trần về sau các ngươi lại là kết cục gì. Tốt, nên nói ta đều nói, cũng nên đi. Các ngươi muốn ngăn lấy ta sao? Ngươi muốn đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn đón. Ô Cửu Sơn sắc mặt tái nhợt nói, nhưng là vật này ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì? Các ngươi bọn này dối trá tên lừa đảo, hiện tại biết sợ hãi. Smith rốt cục cười lên ha hả, muộn, ta không chỉ có muốn đem thu âm đem ra công khai, còn muốn báo động, để cảnh sát phòng các ngươi tiệm nát cửa hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.